Vũ Luyện Niên Phong, chương 2806, góc truyện audio.com, thôn trưởng, chúc tốt lành. Trong nhà gỗ cũ nát, Dương Khai gặp được vô duy nhất trong thôn, tuy rằng đã già, nhưng thôn trưởng vẫn dậy rất sớm, lúc này đang cầm một chén cháo, đang uống ngon lành. Nghe âm thanh, thôn trưởng liếc Dương Khai, chờ ăn hết xong, mới đặt chén đá xuống nói. Là A Ngưu hả, có chuyện gì sao? Ta tìm lão gia ngài lấy chút rượu man thần. Dương Khai vào thẳng vấn đề. Rượu man thần, thôn trưởng sững ra một hồi, chống trượng đứng dậy hỏi. Ngươi còn cần rượu man thần làm gì? Uống ngon lắm, còn muốn uống thêm một chén. Dương Khai đáp, khóe miệng thôn trưởng co rút nhưng lại nhanh chóng nghĩ tới gì, nhìn Dương Khai từ trên uống dưới, đôi mắt đục ngầu toát ra hào quang kinh người, run giọng nói. Có phải là ngươi có phải mở ra lực lượng của vô? Cái gì? Dương Khai mơ màng, thôn trưởng xoay chuyển quá nhanh, hắn không theo kịp. Đưa tay ngươi cho ta. Thôn trưởng kích động nắm lấy tay Dương Khai. Tuy rằng Dương Khai khó hiểu, nhưng không từ chối, tùy ý để bàn tay khô quắt nắm lấy cổ tay mình, sau đó hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng yếu ớt xâm nhập kinh mạch chạy dọc theo cánh tay. Thôn trưởng càng run rẩy hơn, mặt già đỏ hồng, như lập tức trẻ lại mấy chục tuổi, mừng rỡ nói. Thật là lực lượng của vô, thật là lực lượng của vô, thương nam thôn ta có người kế nghiệp rồi. Ngài nói cái này, trong lòng Dương Khai chợt động, vận chuyển một tia đế nguyên sót lại, ngón tay nhảy ra tia sáng. Thôn trưởng nhìn chằm chằm, không ngừng gật đầu. Đây là lực lượng của vô, đây là lực lượng của vô. Nói rồi, đi ra ngoài nhà, quỳ sụp xuống, mặt đầy thành kính, hai tay chắp lại nói. Cảm tạ mần thần ban ơn, cảm tạ man thần phù hộ. Dương Khai nhíu mày, đi lên đỡ lão thôn trưởng dậy, tránh cho lão quá kích động mà không cẩn thận tắt hơi đi luôn. Thôn trưởng hít sâu một hơi, vỗ vai Dương Khai nói. A Ngưu, bây giờ ngươi xem như một thành viên của vô, ta rất yên lòng. Dương Khai nói, nhưng ta rất mơ hồ. Thôn trưởng cười ha ha. Không cần mơ hồ, man thần sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi tiến tới, bởi vì ngươi cảm nhận được cỗ lực lượng này, nên mới tới tìm ta. Cho nên mới đòi thêm rượu man thần. Phải, Dương Khai gật đầu, nhìn quanh trong phòng, dù là thôn trưởng, nhưng nhà gỗ này cũng chỉ có 4 bức tường, nhìn là thấy hết, Dương Khai không thấy được dấu vết rượu mần thần. Không còn rượu man thần, một chén ngày hôm qua là còn lại trong thôn. Lão thôn trưởng như nhìn thấu ý đồ của Dương Khai, giải thích. Rượu man thần vốn là để mần tộc cho chúng ta mở ra lực lượng của vô mà ủ ra cần rất nhiều nguyên liệu, sản xuất vô cùng phức tạp, một chén đó là để lại sau nghi thức từ 2 năm trước. Nghi thức, Dương Khai nhíu mày, thôn trưởng nói, ngươi quên rồi, 2 năm trước ngươi cùng A Hồ còn có những người trẻ chuổi trong thôn đều tham dự nghi thức đó, phân biệt có tư chất vô hay không. Đáng tiếc cơ hi đó các ngươi đều không có ai thông qua, Dương Khai mơ hồ hiểu được. Không ngờ bây giờ ngươi là có lực lượng của vô, thôn trưởng như rất yên lòng, dù cho bây giờ có chết đi cũng không chút tiếc nuối. Thật không còn rượu man thần, Dương Khai vẫn chưa chịu bỏ qua. Hắn còn muốn kiểm tra xem có thể dùng rượu man thần khôi phục một phần thực lực của mình, nhưng không ngờ lại nghe tin dữ từ thôn trưởng, làm tính toán của hắn tan vỡ. Lúc trước hắn cũng thử, vận chuyển công pháp tu luyện không thể tăng lên bất cứ lực lượng nào, linh khí thiên địa thời đại này không giống thời đại. Góc truyện audio.com của mình không hợp với những gì mình đã học được, thôn trưởng lắc đầu nói. Hết rồi, hơn nữa nếu ngươi đã có lực lượng của vô, rượu man thần cũng không còn hiệu quả với ngươi. Có hiệu quả hay không, phải thử qua mới biết được, Dương Khai thầm oán. Thôn trưởng chợt híp mắt cười nhìn Dương Khai, dùng giọng dụ dỗ nói. A Ngưu, có muốn lực lượng càng mạnh hơn, trở thành vô mạnh hơn không? Dương Khai lập tức gật đầu lia lịa, thôn trưởng cười ha ha, trẻ nhỏ dễ dậy, vẫy gọi. Vào đi, hai người trước sau vào phòng, chỉ thấy thôn trưởng lục lọi một hồi, tìm ra một cái giống mai rùa ở trong góc nào, đưa cho Dương Khai, nói. Chiếu theo trên đó mà tu luyện, chỉ cần thời gian, ngươi sẽ trở thành vô sĩ, vô sư cùng với đại vô sư. Ta già rồi, ngươi còn trẻ, sau này phải giao thôn này cho ngươi. Dương Khai nhận lấy mai rùa, thần sắc nghiêm nghị, có phần trang trọng như nhận gánh an nguy thiên hạ, người cũng trở nên cao to hơn. Sau đó mới vò đầu, hỏi. Thôn trưởng, đây là gì vậy? Thôn trưởng ngạc nhiên nhìn hắn, giải thích, đây là pháp quyết tu luyện của vô mà. Cái gì? Dương Khai kinh hãi, không thể tin nổi nhìn mai rùa trên tay, kinh ngạc nói. Đây là công pháp tu luyện man vô thượng cổ. Cái gì mà thượng cổ? Thôn trưởng lắc đầu, người chiếu theo trên đó dạy mà tu luyện, sẽ anh chóng trở nên mạnh hơn. Nhưng mà ta xem không hiểu. Dương Khai bất đắc dĩ nhìn thôn trưởng. Trên mai rùa quả thật có dày đặc chữ nhỏ, nhưng hoàn toàn khác loại chữ mà Dương Khai biết, hắn không nhận ra một cái nào. Thôn trưởng miệng há to, hồi lâu sau mới thở dài.